Ngọc trong tay Yến Bất Chi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lan, chương 03. Ngay trong ngày hôm đó, Trư Tinh Tử bị giam giữa động phủ này vốn không có nhà lao. Thân hình heo con của nó nhỏ xíu, nên bị nhốt trong một cái lồng chim. Cái lồng ấy vốn dùng để nhốt yêu thú, chất liệu đặc biệt, nhìn vào lấp lánh ánh sáng, vừa quý vừa đẹp. Heo con khi thì kêu ụt ịt bảo nam nhân thả mình ra, khi thì lại nghĩ người ta cho ở chỗ tốt như vậy, khó mà nói không phải là muốn nuôi mình làm thú cưng. Người trong núi nuôi heo cũng không dễ gì. Hai, Hoắc Huyền đã cử Thiết Vô Vi đi điều tra đạo quán kia. Lúc này, hắn đang ngồi thiền trước lồng, vận công áp chế sự phát tác của chú Văn trong lòng bàn tay. Heo con ngó hắn một lúc, rồi lại nằm xuống ngủ. Trước đó bị Hoắc Huyền hù dọa căng thẳng tinh thần, vừa nhắm mắt đã thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, nó vốn có thói quen ngủ không yên chỗ, tỉnh dậy thấy mình đã lăn sang phía bên kia lồng cũng chẳng thấy lạ, mơ màng bò về. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, cái đuôi nhỏ vốn cuộn tròn của heo con bỗng dựng thẳng lên như cọng dây thàn. Nam nhân không biết đã nhìn chằm chằm nó từ bao giờ, sắc mặt trắng bệch, đầy sát khí. Heo con hoảng hốt xoay một vòng, lên tiếng, trước kia ta ở đạo quán làm heo cưng. Người ta cũng đâu có ngày đêm nhìn chằm chằm như huynh vậy, đừng như thế nữa. Biểu cảm của đối phương lập tức rạn nứt, nó còn định nói gì đó thì bên ngoài động phủ vang lên giọng Thiết Vô Vi xin vào. Hoắc Huyền đứng dậy đi ra ngoài, cảm giác bị nhìn như sắp chết đi giờ đã biến mất, Trư Tinh Tử cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ nhỏ đến giờ, hễ ngủ đủ là phải ăn, thế là nó lục lọi trong lồng, phát hiện người muốn nuôi mình làm thú cưng này. Không chuẩn bị máng ăn. Lòng nó lập tức lạnh đi mấy phần. Ngoài động phủ, Thiết Vô Vi bẩm báo rõ ràng. Bẩm chủ thượng, đạo quán đó tên là Vương Hư Quán, không có gì đặc biệt, thờ thượng tôn đạo gia. Trong quán hiện chỉ còn chưa tới 10 người, đều là phàm nhân không có tu vi. Từ thời thịnh thế đến chiến loạn, đạo sĩ đổi hết lượt này đến lượt khác, không hình thành tông môn, cũng chưa từng có ai nổi bật. Xem ra không phải nơi đặc biệt, Hoắc Huyền hỏi. Vương Hư Quán lập bao nhiêu năm rồi? Thiết Vô Vi đáp, hơn 300 năm. Hoắc Huyền quay lại động phủ, vừa vào đã nghe heo con ụt ịt. Ta đói rồi, hắn đã hơn 100 năm không ăn gì, liền lở đi, ngồi xếp bằng vận công. Trước khi nhắm mắt, hắn liếc thấy cái đuôi nhỏ của heo con cụp xuống, co tròn, mềm nhũn như sắp tắt thở. Hắn ngẩn người giây lát, chốc sau, heo con nhận được cả đống linh chi quỷ khô. Trư Tinh Tử lần đầu ăn loại linh chi này, giòn giòn, ngọt ngọt, khá no bụng. Nó vừa ăn vừa nói, nếu ta không đem đi phơi, mấy cái này đâu ăn được. Huynh sống kiểu gì vậy? Hay là đừng nuôi thú cưng nữa? Hoắc Huyền không đáp, heo con lặng lẽ ăn, một lúc sau thấy hắn như đang ngủ, liền hơi bất mãn. Huynh còn chưa làm ổ cho ta nữa đó, hắn vẫn không nhúc nhích. Heo con nghĩ hắn không quan tâm mình nữa, thế là ăn cũng mất ngon. Quay lưng lại, bắt đầu nghĩ xem cuộc sống sau này phải làm sao. Nửa canh giờ sau, Hoắc Huyền đã ổn định được khí tức trong cơ thể, liếc thấy heo con đang ngủ gà ngủ gật trong lồng, liền tháo giáp vai, gọi Thiết Vô Vi vào trông heo, rồi hắn đích thân đến Vương Hư Quán. Vừa đi được một lúc, lại quay về, liếc nhìn bóng lưng heo con, rồi dặn. Làm cho nó cái ổ, Vương Hư Quán, đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Huyền nhìn đạo quán trước mắt, từ phong thủy đến bố cục đều tầm thường, trong quán không có linh vật hay pháp khí hộ pháp. Hắn bắt một đạo sĩ gác đêm, buộc lấy ra danh sách người từng ở đạo quán. Đạo sĩ kia sợ đến hồn phi phách tán, run rẩy dâng lên quyển danh sách ít ỏi. Hoắc Huyền lật xem, trên đó chỉ ghi các đạo trưởng có chút danh vọng, hắn cau mày quét qua từng dòng, bỗng dừng lại. Trấn Trạch Trư của Vương Hư Quán, Trư Tinh Tử. Sinh năm Yến Phủ thứ 13, bỏ trốn năm Yến Phủ thứ 16. Sau dòng đó còn được bổ sung thêm nét chữ mới, 17 năm sau đột ngột trở về quán, chưa đầy một tháng lại mất tích. Hoắc Huyền nhìn đạo sĩ, Trấn Trạch Trư là chuyện gì? Đối phương không dám không đáp. 20 năm trước, lúc đó sư phụ ta còn là trưởng quản. Năm ấy ông làm pháp sự cho một thương nhân, người ta cảm ơn nên biếu mấy con heo nhỏ. Sư phụ đem về nuôi trong quán, chúng chết gần hết sau vài năm. Nhưng có một đêm, sư phụ mộng thấy thượng tôn báo mộng, nói đạo quán cần có một con heo Trấn Trạch mới có thể bình an. Sáng dậy, Sư phụ nghe tin một con heo mẹ trong chuồng sinh ra heo con. Thế chẳng phải thiên ý, từ đó cả đạo quán xem nó là heo trấn trạch, còn lấy tên đặt theo thần báo mộng. Nhưng thời thế loạn lạc, sư phụ đi vắng bị bắt tòng quân, đạo quán rối loạn, có người dòm ngó con heo ấy. Chưa kịp ra tay thì nó chạy mất, qua bao năm, ta tưởng nó chết rồi, ai ngờ mới đây lại quay về. Nếu không nhờ nó mặc đạo bào may riêng, ta còn tưởng là con khác. Nhưng chẳng bao lâu nó lại biến mất, lần này chắc là thọ tận rồi. Một con heo sống 20 năm, cũng gần cực hạn, Hoắc Huyền thấy sắc mặt hắn xấu, đạo sĩ run rẩy. Thật, thật đó, ngài không tin thì hỏi người khác đi. Chẳng bao lâu, cả đạo quán bị Hoắc Huyền bắt dồn lại thẩm vấn. Có người nghe danh Hoắc Huyền, nhìn giáp phục đoán ra thân phận, tưởng hắn muốn huyết tẩy đạo quán, khóc lóc xin tha mạng. Mắt Hoắc Huyền ánh lên vẻ khó chịu. Đúng lúc này, trên trời có hai con quạ đỏ mắt bay tới, nhanh chóng đậu xuống trước mặt hắn. Là tín sứ của thuộc hạ, đạo sĩ trong quán sợ đến tán loạn, thi nhau bỏ chạy. Hoắc Huyền hờ hững lướt qua, không truy đuổi, chỉ tháo tín thư quạ mang, mở ra. Chốc lát, mắt hắn co rút, bức thư thứ nhất, nửa đêm qua, giáo chúng thành cửu U bất ngờ hành động. Tiểu nhân trà trộn bằng yêu thú. Biết được U Hoàng đang toàn lực tìm một con heo nhỏ. Ngay cả đại yêu sứ Bách Lý Thừa Phong cũng đích thân xuất động. Chúc mừng chủ thượng, ngày thành cửu U bị diệt không còn xa. Bức thư thứ hai là của Thiết Vô Vi. Chủ thượng, con heo, đột nhiên không ổn rồi. Thuộc hạ vẫn trông rất kỹ, thật sự không làm gì cả. Hoắc Huyền gần như lập tức quay về động phủ, không nói một lời liền hất văng Thiết Vô Vi nhào đến giải thích, xông thẳng tới trước lồng. Sắc mặt tối sầm, nghiến răng bế lấy heo con thoi thóp bên trong. Cơ thể heo con lạnh lẽo, hơi cứng lại, hơi thở yếu ớt, mắt mở hé, trong miệng vẫn còn nửa miếng linh chi. Có độc, nói xong, đầu nó nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại. Thiết Vô Vi cách đó không xa đã sợ đến ngây người, kêu lên. Không, không thể nào, linh chi này làm sao có độc, là thuộc hạ tự tay kiểm nghiệm mà, xin chủ thượng minh giám. Hoắc Huyền nín thở, sắc mặt đen như mực, chợt đưa hai ngón tay lật mí mắt heo con lên. Giây phút tĩnh lặng như chết, mồ hôi lạnh của Thiết Vô Vi túa ra như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không ngu, từ lúc chủ thượng không giết con heo khi nó xông vào quậy phá động phủ, đã biết nó rất quan trọng. Mà giờ dưới tay y lại xảy ra chuyện, hậu quả còn nặng hơn cả việc đánh mất trường sinh đan. Y quỳ, phịch, xuống, chủ thượng. Xin tha mạng, ra ngoài, Thiết Vô Vi mặt mày tối sầm, trong lòng lạnh ngắt, run run chuẩn bị rời đi, thì nghe Hoắc Huyền nghiến răng. Nó ăn trường sinh đan rồi, giờ đang vào giai đoạn tiêu hóa, bị no đến ngất. Đi lấy thuốc tiêu thực về đây, Lan, heo em bớt báo lại đi em. Hết chương 03, cách chương.